Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2290, chương 2292. Nơi này có ta đây. Thế nào? Nhìn xem hướng phía chính mình đi tới Yukina, Rama một bên vỗ Aprora lưng, một bên hỏi thăm lên tiếng. Yukina hiểu lộ vẫn như cũ không gọi được là đến cỡ nào đẹp mắt. Dù sao cũng hơi trầm trọng, giống như nhẹ gật đầu. Tạm thời có hướng sư tôn đại nhân báo cáo bên này tình huống. Sư tôn đại nhân cũng tuyên bố đảo nhân tạo quản lý công xã đã hướng bọn hắn phát ra ủy thác. Hy vọng Lion King Organization có thể hiệp trợ đảo Itogami vượt qua lần này cửa ải khó. Cho nên Lion King Organization trước mắt đang nghĩ biện pháp phái ra nhân thủ. Nhưng bởi vì lúc trước tai nạn trên biển cùng tai nạn trên không quan hệ, bản thổ định kỳ thuyền cùng máy bay chuyến bay vẫn phải chuẩn bị một quãng thời gian mới có thể một lần nữa hướng đảo Itogami tới. Ngụ ý chính là Lion King Organization bên kia trợ giúp, sợ là đến chờ một đoạn thời gian mới có thể đã tới. Sư tôn đại nhân cũng đã nói, ít nhất phải đợi đến ngày mai mới có biện pháp nhường tiếp viện tới. Mà đợi đến tiếp viện đến, sợ là đạt được hậu thiên. Yukina vì thế than ra một hơi. Hậu thiên a, Rama đồng dạng nhún vai, một bộ mặc khả nại hà bộ dáng. Không có cách, nếu như Lion King Organization người bên kia thật đến không sai biệt lắm hậu thiên mới có thể đến, cái kia đại khái đã chậm. Hiện tại đảo Itogami thế cục liền tương đương loạn, chớ nói chi là Thâm Uyên chi hãm, người còn trong bóng tối hành động. Bây giờ bát quái trận đã bị phá, đảo Itogami cách ly tình huống đã bị giải trừ. Đối phương nếu là muốn đảo Itogami ra tay, tất nhiên sẽ tại hậu cần khôi phục trước đó tranh thủ thời gian ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn đạt thành phá hủy đảo Itogami mục đích. Nói cách khác, hiện tại đã là ở vào tranh đoạt từng giây tình huống. Chờ đến Lion King Organization tiếp viện tới, cái kia đoán chừng dưa leo món ăn đều lạnh. Yukina rõ ràng vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên biểu lộ mới có thể trầm trọng như vậy. Đương nhiên, thân là Tam Thánh, đứng đầu Shizuka Koyomi đại nhân vẫn luôn lưu thủ tại trên tòa đảo này. Nếu như là vị đại nhân kia, còn có thể chờ mong nàng ra tay. Yukina tạm thời tỉnh lại lên tinh thần nói như vậy. Hoàn toàn chính xác, dù cho Lion King Organization người bên kia không có cách nào lập tức đến đảo Itogami. Có thân là Tam Thánh, đứng đầu Shizuka Koyomi tại nơi này, có lẽ vẫn là có biện pháp, nhưng mà, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng với Shizuka Koyomi ôm hy vọng quá lớn tương đối tốt. Rama đúng là, nói như vậy, vì cái gì? Yukina lập tức giật mình. Thấy thế, Rama mỉm cười, Shizuka Koyomi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nàng sở dĩ mạnh, bất quá là mạnh vốn có lấy, tịch tĩnh phá trừ năng lực này mà thôi. Ngoại trừ năng lực này, nàng còn lại các phương diện tố chất nên đều không cao mới đúng. Đúng là như thế. Quả thật, Shizuka Koyomi là được xưng là Nhật Bản mạnh nhất Attack Mech tồn tại. Nhưng hắn sở dĩ có thể đạt được cái danh xưng này, hoàn toàn là bởi vì có được tuyệt đối trước chế công kích quyền quan hệ. Có được năng lực này, coi như đối thủ là chân tổ, Shizuka Koyomi đều có thể trước đối phương một bước. Tại đối phương vô phương phòng ngự, vô phương né tránh, thậm chí vô phương phản ứng dưới tình huống đem đối phương cho đánh tan. Từ đó lấy được thắng lợi, dẫn đến liền chân tổ cấp bậc tồn tại đều phải thận trọng đối đãi nàng. Có thể bài trừ năng lực này, Rama không cho rằng Shizuka Koyomi còn lại phương diện năng lực. Dù sao, theo tuổi tác nhìn lại, Shizuka Koyomi vẫn là học viện Saikai năm thứ ba học sinh, vẫn chưa tới 20 tuổi. Nếu như không phải có tịch tĩnh phá trừ, Năng lực này lại làm sao có thể đi đến xưng là Nhật Bản mạnh nhất mức độ đâu. Bởi vậy, nàng năng lực kỳ thật cũng rất có hạn. Tại đảo Itogami náo động, phần tử khủng bố tập đoàn còn lặn núp trong bóng tối dưới tình huống. Nàng nghĩ có tư cách, đoán chừng không quá dễ dàng. Rama liền là nghĩ như vậy. Xét tới điều này, Rama thường Yukina đừng với Shizuka Koyomi ôm kỳ vọng quá lớn. Có thể, vị kia, Paper Noi, hiện tại cũng tại nghĩ mãi không ra bên trong. Cái kia cũng khó nói. Yukina không có phản bác, bởi vì phản bác không được. Có thể Yukina vẫn còn có chút không cam tâm. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc tình thế phát triển tiếp sao? Yukina tựa hồ hết sức không nguyện ý thấy cái này tình huống. Đối với cái này, Rama cười một tiếng, yên tâm đi, ngươi cho rằng ta thật chỉ là ngồi ở chỗ này cùng các ngươi tốn thời gian sao? Rama bộ dạng này mở miệng, nói, ta cũng sớm đã phái ra thức thần, tại toàn bộ đảo Itogami phạm vi bên trong tiến hành truy quét. Nghe vậy, Yukina không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đối với Rama năng lực, Yukina dĩ nhiên không có hoài nghi. Có lẽ Rama không giống Nasuki cùng với Asagi đám người bận rộn như vậy. Làm giải quyết tình thế một mực tại bôn ba mệt nhọc. Thế nhưng, kỳ thật, thật muốn so đo, Rama mới là cái kia dùng hiện tại tiến hành lúc phương thức tại hữu hiệu nhất suất giải quyết lần. Này khốn cảnh người, tại đặc khu đội canh gác hệ thống chỉ huy đều lâm vào hỗn loạn. Lại quân sự dùng virus còn xâm nhập đảo nhân tạo quản lý công xã server. Nhường Internet cũng vì đó mất linh, đã vô phương vận dụng giám sát hình ảnh tới tìm người. Cũng không cách nào dựa vào dụng cụ tân tiến tới kiểm trắc dị thường ma lực cái này dưới tình huống. Đảo nhân tạo quản lý công xã đã tự lo không xong. Hoàn toàn không có cách nào đối tội khôi họa thủ, thâm uyên chi hãm, tiến hành hữu hiệu truy kích, tìm tòi cùng bắt, có thể là, Rama lại là đã phái ra ngàn vạn thức thần, để chúng nó phát tán toàn bộ đảo Itogami, tiến hành nổi lên liền đặc khu đội canh gác tại trạng thái tốt nhất lúc đều không có cách nào phát. Huy ra kiều trải thảm tìm tòi năng lực, nếu có người chú ý lời. Vậy liền sẽ phát hiện, tại đảo Itogami vùng trời, bầy chim vẫn luôn tại bốn phía bồi hồi, bay tới bay lui, náo nhiệt vô cùng. Đảo Itogami bên trong phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng là có đàn chuột tại không muốn người biết quay. Trở về động, nắm toàn bộ đảo Itogami từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, một lần lại một lần đạp lần, liền cống thoát nước đều không có buông tha. Chân chân chính chính kiểu trải thảm tìm tòi, dùng hiệu suất như vậy, tìm tới, thâm uyên chi hãm, người, bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đương nhiên, ta còn không biết, thâm uyên chi hãm, bên trong ngoại trừ Takehito Sanga cùng với cái kia vampire bên ngoài người dáng dấp ra sao. Đoán chừng muốn tìm ra bọn hắn mà nói, không dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là Takehito Sanga vốn chính là kỹ thuật cao siêu thầy phong thủy. Tại kết giới cùng trên trận pháp tạo nghệ cực cao, muốn lợi dụng quanh mình hoàn cảnh bố trí chú thuật tới ẩn giấu tự thân. Dễ dàng, cho nên ta cũng không dám hứa chắc có thể mau sớm bắt được bọn hắn. Rama nói như thế, bất quá, một khi bọn hắn có hành động, ta đây nhất định sẽ là cái thứ nhất người phát hiện. Nói cách khác, trừ phi, thâm uyên chi hãm, người một mực trốn ở đó, bằng không, chờ đến bọn hắn lần sau động thủ, đó chính là bọn họ lộ ra chân tướng thời điểm. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tới cửa đi cầu một thoáng chỉ giáo. Rama nói một mình giống như nói như vậy lấy, đồng thời, cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực của mình, ở nơi đó. Aurora chẳng biết lúc nào đã ngủ thiếp đi, vẻ mặt lại còn không phải rất dễ nhìn, khóe mắt còn mang theo một chút bất an giống như hơi hơi rung động, khiến cho lòng người đau, Rõ ràng, Aurora lo lắng, vẫn là không có thể lau đi. Rama liền sờ lên thiếu nữ cái kia một đầu chói mắt tóc dài. Trong lòng âm thầm lên tiếng, yên tâm đi, nơi này có ta đây. Như vậy lời nói, không biết có phải hay không là truyền đến Aurora trong lòng. Nhưng Aurora biểu lộ tựa hồ cũng buông lỏng không ít. Chỉ là, cho dù là Rama cũng không nghĩ tới. Lần này kẻ địch đối Aurora kỳ thật một chút hứng thú đều không có. Bọn hắn chân chính để mắt tới. Một người khác hoàn toàn. Cái này người, cùng Rama quan hệ đồng dạng không ít. Mà, Thâm Uyên Chi Hãm, đã chuẩn bị ra tay rồi. Vì đem giết chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.